Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, ta đã trở về. Ca ca, ngươi nói thực sự, Cửu ca ngừng lại, trên mặt vừa mừng vừa sợ, nàng không biết Sở Lưu Mộng là manh mối gì, thế nhưng hẳn không phải là hoàn toàn nói sao. Đúng vậy. Ta liền định đi tới tùy tiện hát một bài hát mà thôi. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Vậy trước kia ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên giữ lời. Sở Lưu Mộng cười nói. Chỉ cần ngươi có thể thắng. Vật kia sẽ là của ngươi. Diệp Tương tò mò nói. Các ngươi đang nói cái gì? Sở Lưu Mộng cười lắc đầu. Không có gì. Nàng tối hôm qua nói nàng nếu như thắng nổi ta. Hy vọng có thể từ ta đây đạt được chút thưởng cho. Na sợ rằng độ khó không nhỏ. Từ Tuệ vểnh miệng, nàng là Sở Lưu Mộng người ái mộ trung thành. Hơn nữa nàng không quá vui vẻ Cửu ca cái này phong tao quái. Luôn cảm thấy nàng đang câu dẫn Cao Tâm Ly. Cửu ca đối với Từ Tuệ lời nói không cho là đúng. Cho rằng đối phương là đang cố ý bắt nàng nước lạnh. Đả kích nàng lòng tự tin, sự do người làm nha, lần này cần thắng Sở đồng học, ta mời các ngươi đi kiến nghiệp tiệm cơm ngon nhất ăn. Hoa, hào, hữu tử, mọi người hỉ hà, các loại mọi người mỗi người tản ra, Sở Lưu Mộng cùng Cửu ca hai người đi tới trên ban công. Mùa đông không khí tuy là băng lãnh, thế nhưng cảm giác rất sạch sẽ. Đồ tiểu thư. Kỳ thực có chuyện, ta muốn khuyên ngươi một cái. Sở công tử chẳng lẽ muốn đổi ý? Cửu ca trên mặt mất hứng. Sở Lưu Mộng nếu như đổi ý, nàng thật đúng là không có biện pháp nào. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy, ta sao lại thế đổi ý đâu? Sở Lưu Mộng cười cười. Chỉ là, ta muốn cho ngươi một cái thiện ý lời khuyên. Như vậy, thực sự là hù chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Cửu ca vỗ ngực một cái. Đong đưa mắt người ngất. Trầm tĩnh lại, thanh âm bơ đến tận xương tủy. Mị nhãn giàn giụa, ta cũng biết Sở công tử là chính nhân quân tử. Xin mời Sở công tử chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là kiến nghị đồ tiểu thư. Ở trường học trong hoạt động, cũng không cần quá phí sức lực rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nhẹ giọng nói, vì sao? Bởi vì chí ít ở trong trường học, ngài là không thắng được ta, tuyệt đối không thắng được. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, eo, lại tẩu điều rồi, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nhị nhẹ nhàng ho khan một cái, ý bảo nhạc đệm dừng lại, trở lại, eo cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm có chút khàn khàn, hoặc là nghỉ ngơi một hồi a. Đừng quá miễn cưỡng, là ái ái nói, ta không sao, eo khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn, tiếp tục a, chấm ngoặc kép, một bên Vương Ấu Ngọc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trọng phóng nhạc đệm, eo eo nhạc đệm nhẹ giọng hát lên, nhưng là mới vừa hát vài câu, vừa hận hận đất nói, lại sai rồi, ngươi đừng vội, thả lỏng một điểm. Chấm ngoặc kép, là ái ái an ủi. Ngươi nói nhẹ, eo không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Nói xong mình cũng ngây ngẩn cả người. Nghiêm Nhị mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý. Eo nhắm mắt lại, dùng sức nắm tóc. Ngươi gần nhất có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng? Nói cho chúng ta biết a, chúng ta có thể giúp ngươi. Nghiêm Nhị đi ra phía trước, lúc này chính là nàng cái này văn học viện hội chủ tịch sinh viên thời điểm xuất thủ rồi. Không có, tất cả bình thường, cảm tạ học tỷ quan tâm, chấm ngoặc kép, eo nhếch miệng lắc đầu. Quên đi, ta hôm nay trước hết không luyện, ngày mai nếu như còn không được, ta liền hát quốc ca a. Ta hát cách mạng ca khúc chắc là sẽ không tẩu điều. Nhưng là ngươi vừa mới hát quốc tế ca cũng giống vậy tẩu điều nữa à? Chấm ngoặc kép, Vương Ấu Ngọc nhổ nước bọt lời nói còn chưa nói hết. Eo cũng đã ly khai phòng họp. Eo mấy ngày này cũng không có gặp phải chuyện gì. Tuy nói Stock gia tộc hy vọng có thể lợi dụng eo đám hỏi cùng Trung Quốc thiên đạo giả gia tộc đi chung đường, thế nhưng cũng vội vã như vậy, càng không có thúc giục qua nàng cái gì. Chỉ là eo gần nhất không khỏi càng ngày càng phiền táo. Coi như là tự linh cũng hoàn toàn không có biện pháp để cho nàng bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là lệ khí. Nếu như không phát tiết một cái, nàng sẽ triệt để bị hư. Đi ngang qua vườn trường siêu thị, eo quỷ thần xui khiến đi vào. Phục hồi tinh thần lại, một cây đao bị nàng cầm ở trên tay. Eo ngưng ngẩn cả người, nhìn trên tay dao gọt trái cây. Nhãn thần nhất thời thân thiết đứng lên, tựa như đang nhìn một cái lão bằng hữu, vừa giống như một cái kẻ nghiện đang ngó chừng mê người ma túy. Natalia, ngươi ở đây làm cái gì? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, eo cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lập tức bả đao hướng phía sau giấu. Sở Lưu Mộng đã đi tới, ta thấy được, đừng ẩn giấu, ta chính là muốn mua tới cắt trái cây. Eo giật đầu nói lắp ba mà giải thích, ánh mắt loạn liếc, trong phòng ngươi có hoa quả sao? Ta đang chuẩn bị đi mua một ít hương tiêu. Hương tiêu cần đao sao? Ngoặc kép, cái kia, ếch, ép nước không phải muốn dùng sao? Trong phòng ngươi ở đâu ra ép nước cơ? Được rồi, Natalia, không nên nói nữa. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tiến lên hai bước, ôm lấy eo, nhẹ giọng nói, xin lỗi, đều tại ta mấy ngày này vẫn không có tới tìm ngươi đâu. Eo mặc của đỏ, hai chân vi ma sát. Thân thể nhanh chóng khô nóng đứng lên. Hai người trở lại eo ký túc xá. Eo nuốt nước miếng một cái. Làm bộ chính kinh. Lưu Mộng, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Tiếp lấy sự tình lần trước. Tiếp tục tới đối với ngươi trị liệu a. Chấm ngoặc kép, tốt. Eo một lời đáp ứng. Không chút nào xấu hổ. Say sưa ngọt thóa. Tình nhãn mông lung. Eo em Sở Lưu Mộng đặt ở dưới thân, tràn trề phát tiết, hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi má lúm đồng tiền ửng hồng, trong mắt đều là thỏa mãn. Ta đi một cái WC, eo thanh tỉnh lại, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn hắn, tư thế không ưỡn ẹo đi vào WC, tiếp tục như vậy, không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng liếc nhìn trong kiếng chính mình, trên mặt trên cổ tất cả đều là ô mai ấn cùng dấu răng. Mới vừa eo quá điên cuồng, thật giống như là muốn đem hắn xé nát ăn tươi tựa như. Eo về tinh thần có chút vấn đề, cần một ít phát tiết chỗ rách, trước vẫn luôn là đi qua tự ngược phương thức để giải quyết. Mà bây giờ còn lại là tuyển trạch ngược Sở Lưu Mộng. Đối phương chắc là run rẩy ép, nếu để cho nàng nhìn thấy tiểu roi ra lại nói không chắc chắn hưng phấn đến cao linh. Thế nhưng chuyện này luôn là phải giải quyết, tuy là cảm giác vốn có công kích tính eo cũng không tệ. Sở Lưu Mộng pháp lực vận chuyển, ấn ký tự động tiêu mất, run rẩy ép trị liệu hắn rất tốt ngẫm lại, căn cứ giải tán y đức thuyết pháp, thi hành hạ tâm lý tương đối thông thường. Thế nhưng không thêm khắc chế, sẽ biến thành tính biến thái. Điểm ấy vẫn là đáng giá cảnh giác. Lúc này, có người gõ cửa phòng. Sở Lưu Mộng có chút ngạc nhiên. Hắn đến như vậy nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người chủ động tìm eo. Chỉ là, eo lúc này đang ở trong phòng vệ sinh giải quyết mình vấn đề sinh lý. Không có phương tiện gặp khách. Thật ngại quá, eo nàng. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mở cửa phòng, yểm mở một cái không lớn vá, đang muốn đem người khuyên lui trở về, trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, trước mắt là một cô thiếu nữ, một cái làm cho ngày khác đêm nhớ nghĩ thiếu nữ. Ca ca, ta đã trở về. Thiếu nữ méo một chút đầu, khóe miệng hơi vểnh lên, như hoa đào tháng ba. Vân Linh, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng lầm bầm, nói ra cô gái kia tên. Chuyện hay của tháng,